Tiểu Bạch Kiếm, quyển 1 chương 63, cường ngạnh phá cục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Phục Hưng lại đang ở Hy Nhĩ Đốn khách sạn thưởng thức miễn phí bữa cơm trưa, không tốn một phân tiền bạc, rất tốt, đừng hy vọng trong túi quần chỉ còn lại một khối tiền thanh niên có thể có cái gì tiết tháo, ăn nhờ ở đậu cũng được, chỉ cần ăn no không đói cũng là được. Lần này trên bàn cơm bầu không khí nếu so với ngày hôm qua nhẹ nhõm hơn rất nhiều, có lẽ là Ngư Tiểu Vũ cùng Diệp Thiên Thính nói mấy thứ gì đó, hay hoặc là bởi vì Cảnh Tiêu sắp tới, Diệp Thiên Thính không muốn cùng Vương Phục Hưng chiến tranh lạnh, đơn giản hàn huyên thoáng qua, lời nói tuy rằng không nhiều lắm, nhưng so với lúc trước thái độ coi như đã ôn hòa hơn rất nhiều rồi. Ngư Tiểu Vũ ngồi ở bên cạnh Vương Phục Hưng, đại khái cách hai cái vị trí, cô nàng này tựa hồ thành tâm muốn câu dẫn một đồng chí đoàn viên này, không nói câu kia 34D vừa vặn làm cho người nào đó lưu lại mơ màng không gian, tại đây ngôn ngữ khí chất người bình thường đều gánh không được. Ngày đầu tiên đi là ngây thơ nhu thuận lộ tuyến, hôm nay liền đổi thành gợi cảm cùng tức giận loại hình, ngày mai đâu? Đồ đồng phục hấp dẫn. Vương Phục Hưng thật không nghĩ tới nàng ta còn có thể giày vò ra bịp bợp cái gì, cũng không muốn suy nghĩ, mỗi lần thấy cô nàng này đứng dậy gắp đồ ăn cho mình, chỗ cổ áo cái kia một vòng trắng nõn liền sáng ngời a, quả thực nói thì chính là bao la hùng vĩ phong cảnh a. Loại tình huống này, Vương Phục Hưng đồng chí ăn ngon miệng đồ ăn, hay vẫn là nhìn những phong cảnh này mà không cảm thấy gì cả. Ăn cơm xong, Diệp Thiên Thính mang theo Vương Phục Hưng cùng Ngư Tiểu Vũ xuống lầu, ngồi vào cái kia chiếc may bách mà giới kinh doanh thành công nhân sĩ yêu thích nhất, Ngư Tiểu Vũ lại nhao nhao muốn Vương Phục Hưng lái chiếc Audi A7 ở phía sau. Vương Phục Hưng một hồi khó xử, nhưng chịu không nổi Diệp Thiên Thính lăng lệ ác liệt ánh mắt, cười khổ thanh âm, mang theo Ngư Tiểu Vũ ngồi vào chiếc Audi A7, đi theo đằng sau chiếc may bách di chuyển nhanh chóng tới mục tiêu. Bất luận cái gì phương thức Cảnh Tiêu, trận đầu tiên đều là khoe kha ông Cảnh Tiêu thời điểm, bên cạnh đó cũng có thể thấy được một phần thực lực của công ty cạnh tranh. Diệp Thiên Thính không hiếm có loại phương thức này, có thể một đen một trắng hai chiếc xe thủy chung bảo trì giống nhau khoảng cách hành tẩu tại trên đường cái. Vương Phục Hưng yên tĩnh lái xe, vô thức móc ra một điếu thuốc ngậm lên miệng, không đợi hắn xuất ra cái bật lửa, bên người Ngư Tiểu Vũ liền chủ động rút ra bật lửa châm thuốc cho hắn, vẻ mặt nịnh nọt cũng không lộ ra dí dỏm bộ dáng, chớp chớp con mắt khờ khạo ngây ngô. Vương Phục Hưng lại rất tội ác nhìn qua cổ áo trễ xuống của nàng, một mảng xuân quang lồ lộ. Hắn hít thật sâu một hơi thuốc lá, rơi xuống cửa sổ xe, nhìn cô nàng này bộ dạng, rốt cuộc nhịn không được cười mắng một tiếng nói. Tiểu nịnh hót, ta chỉ vì ta thích người đốt thuốc à, bất quá Phục Hưng ca, về sau hút thuốc lá phải có tiết chế, tối thiểu muốn tiết chế một đoạn thời gian, bằng không thì sinh hạ tiểu bảo bảo sẽ không khỏe mạnh đấy. Ngư Tiểu Vũ chân thành nói, không biết là tính cách cho phép hay vẫn là cố giả bộ lấy chấn định, nói hôn nhân rồi trực tiếp nhảy qua đi nói sinh con, lại còn là nhìn không ra nửa điểm ngượng ngùng nhăn nhó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Phục Hưng một hồi im lặng, nha đầu kia tư duy phương thức quả thực quá quỷ dị, coi như là dùng phương thức nào biểu đạt ý nghĩ, yêu thương, cũng không nên trực tiếp như vậy, vô số đàn ông đều không gánh nổi trực tiếp như vậy. Hắn hít một hơi thuốc lá, rất thông minh không nói gì, loại vấn đề này kiêng kỵ nhất đúng là dây dưa, tại nói tiếp mà nói, Vương Phục Hưng đồng chí thực sợ mỹ nữ bên người này ngay cả chính tên của bảo bảo cũng đã nghĩ ra rồi. Cảnh Tiêu địa điểm chính là tại Hoa Đình tàu điện ngầm tổng công ty phòng họp, đối với Hoa Đình tàu điện ngầm cũng không phải chuyện nhỏ, các công ty bình thường đều có trực tiếp phách bản quyền, ngẫu nhiên báo cáo cho thân thông. Sen, tong, vận chuyển, tàu điện ngầm tập đoàn cũng có chút ý tứ qua loa cho xong. Lần này hạng mục tàu điện ngầm số 19 càng là như vậy, Vương Phục Hưng nhẹ nhàng híp mắt không khỏi nhớ tới Hoa Đình tàu điện ngầm tổng giám đốc Vương Đức Minh, Vương mập mạp, cái thằng kia đối mặt Hạ Thẩm Vi một đầu mồ hôi lạnh biểu lộ, ngẫm lại khiến cho người suy nghĩ sâu xa a. Vương Phục Hưng cười khẽ thanh âm, dẫm dưới chân ga, vô hình chung nhích tới gần hơn chiếc may bách màu đen tuyền của Diệp Thiên Thính. Âm báo tin nhắn điện thoại đột nhiên vang lên. Vương Phục Hưng thuận tay lấy điện thoại di động ra nhìn lướt qua, Sở lão sư tin nhắn, trước sau như một ngắn gọn mang theo rụt rè. Này, đang làm gì thế? Vương Phục Hưng tựa hồ nghĩ tới hạng mục tàu điện ngầm số 19 làm xong, mang cho Thiên Thính tập đoàn khổng lồ lợi nhuận, tâm tình không tệ, vui đùa giống như trở lại đi một cái. Ta không gọi uy, Sở lão sư không có tiếp tục hồi đáp, trực tiếp gọi điện thoại tới đây, lần này ngược lại là Vương Phục Hưng sửng sốt, tựa hồ từ khi biết Sở Tiền Duyên đến nay, nàng ít khi có lúc chủ động như vậy, hắn ấn nút nghe, đưa điện thoại lên tai, nghi ngờ nói. Có việc, ngày bình thường đối mặt Vương Phục Hưng luôn rất rụt rè cùng ôn nhu Sở lão sư khẩu khí có chút giận dỗi, mang theo đậm đà u oán, hừ hừ nói. Có phải hay không ta không chủ động tìm ngươi, ngươi liền vĩnh viễn sẽ không tìm ta. Chấm, vô duyên vô cớ bị oan uổng một lần. Vương Phục Hưng khẽ cười khổ, trong nội tâm đã có điểm ấm áp, đáng tiếc bây giờ không phải là cùng trong điện thoại tiểu nương tử mặt đối mặt, nói cách khác thưởng thức nàng giận dữ ai oán tiểu bộ dáng, cũng là một loại hưởng thụ. Vương Phục Hưng nhẹ giọng cười nói. Hôm nay Hoa Đình hạng mục tàu điện ngầm số 19 cạnh Tiêu, ta phải giúp ta phụ thân giữ lại hạng mục này, buổi sáng Thủy Chung đang chuẩn bị, chưa kịp điện thoại cho ngươi, tức giận hả? Sở Tiền Duyên theo bản năng nói câu không có, trầm mặc xuống, mới suy nghĩ cẩn thận rằng phụ thân trong miệng Vương Phục Hưng trong chính là phụ than cỏ Diệp Vũ Yên, trong lòng tồn tại một chút cảm giác bất định, nhỏ giọng nói. Diệp Thúc Thúc đang bên cạnh ngươi sao? Vương Phục Hưng ăn ngay nói thật nói. Không có, Sở Tiền Duyên dạ một tiếng, tựa hồ trong nội tâm đã tha thứ cho Vương Phục Hưng không chủ động gọi điện thoại nàng, có chút do dự, lắp bắp nói. Diệp Thúc Thúc tại Hoa Đình, ngươi có muốn dẫn ta tới gặp người, có được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Phục Hưng một hồi phiền muộn, nhìn thoáng qua Ngư Tiểu Vũ bên cạnh đang chu cái miệng nhỏ nhắn lên tức giận, tựa hồ sắp dương nanh múa vốt ăn thịt hắn, chứng đau dữ dội. Sở Tiền Duyên gặp Diệp Thiên Thính trên lý luận là phù hợp đấy, nhưng đột nhiên toát ra cái gọi là thân cận đối tượng, mà Diệp Thiên Thính phu thê trọng tâm tựa hồ lại đặt ở Ngư Tiểu Vũ bên này, bởi như vậy, gặp mặt nhất định sẽ rất quỷ dị. Vương Phục Hưng nhanh chóng suy nghĩ một chút, nói khẽ. Phù hợp đấy, ta sẽ an bài thời gian, đợi điện thoại ta là được. Tốt, Sở Tiền Duyên ngoan ngoãn nói. Ta cúp máy đây, Vương Phục Hưng một giọng nói bye bye, để điện thoại di động xuống, cố ý không nhìn tới Ngư Tiểu Vũ, mắt xem mũi mũi nhìn tâm, chuyên tâm lái xe. Ngư Tiểu Vũ trước nay luôn biểu hiện năng động vui vẻ, dí dỏm mà hoạt bát, hiện tại không thèm giấu đi vẻ ghen tuông, nhỏ giọng hư thoáng qua, lại gặp nam nhân bên cạnh tựa nhu khúc gỗ không có phản ứng, lại nặng nặng hừ một tiếng, thần sắc như sắp khóc, dường như bị lừa lên giường ngây thơ nữ hài sáng ngày thứ hai liền gặp được nam nhân của mình phụ lòng giống nhau, có chút bi phẫn, điềm đạm đáng yêu. Đó là bạn gái của ta, Vương Phục Hưng bình tĩnh nói. Không có quay đầu nhìn sắc mặt Ngư Tiểu Vũ, sợ không đành lòng xúc động mà làm ra một cái thiên nộ nhân oán sự tình. Nàng rất đẹp sao, Ngư Tiểu Vũ ủy khuất nói. Vương Phục Hưng rất thành thật ừ một tiếng. Phục Hưng ca ta cũng rất đẹp, Ngư Tiểu Thư vẫn là không thể chết được tâm ghen tuông. Chỉ có điều Vương Phục Hưng phản ứng thật sự chẳng có gì đặc sắc, chẳng qua là ồ một tiếng. Ngư Tiểu Vũ tức giận xoay người sang chỗ khác nhìn ra ngoài cửa sổ, thề trong lòng hôm nay tuyệt đối không cùng với tên đầu gỗ này nói thêm nửa lời nào nữa. Vương Phục Hưng cũng vui vẻ được thanh nhàn, đi theo chiếc Maybach phía trước đánh một vòng cua, một con đường tương đối nhỏ hẹp tại Hoa Đình rộng lớn này xuất hiện. Hoa Đình tàu điện ngầm tổng công ty chiêu bài cao cao dựng ở cuối con đường nhỏ. 1:4:10. Lần này 8 nhà cạnh Tiêu xí nghiệp tổng cộng hơn 10 chiếc xe, đại bộ phận đều xuất hiện trên con đường nhỏ này. Tất cả cỗ xe đều đâu vào đấy, rất có trình tự mở hướng Hoa Đình tàu điện ngầm tổng công ty. Cửa công ty, một tên mập mạp tròng xoe đang đứng chào đón mọi người, giống như một cục thịt trước cửa, vẻ mặt tươi cười. Tổng thể mà nói, bầu không khí rất hài hòa. Chỉ có điều loại này hài hòa rất nhanh đã bị một loại kiêu ngạo cùng cường thế sinh sinh đánh vỡ. Chói tai Minh Địch Thanh đột nhiên vang lên, không kiêu ngạo không ương ngạnh, lại dị thường cường thế lạnh lùng. Vương Phục Hưng xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua, ánh mắt nghiền ngẫm. Phía sau khoảng cách hắn chưa đủ 30 mét, một tiểu đội xe sang trọng đều đặn nhanh chóng tiến lên, hai chiếc chạy băng băng cấp độ S phía trước chính giữ là một cỗ Lincoln to bằng 2-3 chiếc xe con bình thường đang chậm rãi chuyển động, hai chiếc bảo mã. BMW, một trái một phải theo ở phía sau. Không có đổi bất luận cái gì đội hình, 5 chiếc xe trực tiếp tiến nhập đường nhỏ, rõ ràng muốn chiếm lấy cả đầu đường nhỏ, ngang ngược xuất ra một bộ tư thế. Vương Phục Hưng Audi A7 phía trước, kể cả Diệp Thiên Thính cái kia chiếc Maybach ở bên trong, tổng cộng hơn 10 chiếc xe, vậy mà không có người nào dám cùng đoàn xe đằng sau tranh giành nửa điểm mũi nhọn, đồng thời giảm tốc độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 10 chiếc xe, dị thường ăn ý hướng về tả hữu chạy sát vào, tách ra tại trái phải ven đường, yên lặng chờ đội xe sang trọng này thông qua đầu tiên. Vương Phục Hưng sắc mặt bình tĩnh, sang bên đỗ xe, nhìn qua đội xe sang trọng đi ngang qua mình, nheo mắt lại. Đoàn xe hành động chậm chạp, nhưng cả đầu đường nhỏ trong vài phút thời gian, vậy mà ngắn ngủi xuất hiện yên tĩnh. Không có người nào thúc giục, xác thực mà nói, sẽ không dám. Đơn giản có thể khiến cho cả hai nhà xí nghiệp nhà nước đại cự đầu nhường đường, như thế nào thanh thế. Hoàn cảnh yên tĩnh, đoàn xe phía sau, động cơ tiếng gầm gừ lần nữa vang lên. Một cỗ Audi R8 màu đỏ tươi hoàn toàn không có cố kỵ bất kỳ thứ gì, trực tiếp gia tốc dùng một loại dị thường ngang ngược tư thế, vọt vào đoàn xe. Tối hậu phương hai chiếc bảo mã, BMW, trước tiên tránh ra con đường, tựa hồ rất bất đắc dĩ, tùy ý đều cho Audi R8 tiến lên, cuối cùng cái kia chiếc Lincoln song hành. Audi R8 cửa sổ xe rơi xuống, một cái bàn tay nhỏ bé trắng như tuyết hướng về phía chiếc Lincoln nhẹ nhàng quơ quơ. Chỉ có điều nhân vật bên trong chiếc Lincoln lại dường như không hề để ý tới. Phía trước con đường càng thêm chật hẹp, Audi R8 cùng Lincoln không ai nhường ai, cuối cùng tại căn bản không thể không để cho hai chiếc xe song song dừng lại trên con đường. Im ắng giằng co, toàn bộ quá trình đều không ai dám xuống xe thúc giục, toàn bộ đều yên tĩnh chờ đợi. Một cỗ Audi A8 chạy vào phía sau hai chiếc R8 và Lincoln một đoạn, một gã trẻ tuổi lái xe hơi lộ ra vẻ tức giận đập vào vô lăng, nhỏ giọng nói thầm. Hai cái đàn bà khoe mẽ cái gì, nếu như Tần thiếu gia ở tại nơi đây, hai người còn không phải muốn đồng thời nhường đường. Yên tĩnh lái xe của ngươi là tốt rồi, tiểu Tần thiếu gia bây giờ đang ở Tân Cương, chúng ta có tư cách gì cùng cái kia hai cái bà cô tranh giành con đường đây? Nín nhịn chút đi, ngồi ở phía sau một người trung niên nam nhân thản nhiên nói, ngón tay gõ đầu gối, thần sắc bình thản. Vương Phục Hưng cái kia chiếc Audi A7 bên trong, Ngư Tiểu Vũ trơ mắt nhìn phía trước không đến 200 mét địa phương phát sinh tranh chấp thú vị, nhìn thoáng qua sắc mặt bình tĩnh Vương Phục Hưng, nói khẽ. Phục Hưng ca, kinh thành Đường gia đại tiểu thư cùng Hạ gia nữ vương rằng con lại bắt đầu rồi a, những thứ này trò hay coi như là ở kinh thành cũng không thường được gặp đâu rồi, kỳ thật còn có một vị Tần gia đại thiếu gia, chính hắn nhiều khi đứng ra làm người hòa giải hai vị đại tiểu thư này, bất quá lần này Tần Thiên Kiêu không có tới đây, hai vị thần tiên tỷ tỷ này không biết sẽ tranh đấu đến bao giờ. Vương Phục Hưng không biết vì cái gì, nghe được Ngư Tiểu Vũ nói những lời này, trong nội tâm dường như có tồn tại một chút cảm giác không thoải mái, tại trong thời gian ngắn, loại cảm giác này càng ngày càng nghiêm trọng, hắn do dự một chút rồi thản nhiên nói. Kinh thành ba đại gia tộc rất lợi hại, Đường gia đại tiểu thư đoàn xe xuất hành, xe cảnh sát, xe quân đội hết thảy nhường đường, bất luận khu vực nào đều có quyền ưu tiên chạy trước, ngươi nói có lợi hại hay không? Ngư Tiểu Vũ liếc mắt nói, Vương Phục Hưng châm điếu thuốc thì thào tự nói. Làm bậy à, hắn nhìn thoáng qua bên người Ngư Tiểu Vũ thản nhiên nói. Nịt chặt dây an toàn, Ngư Tiểu Vũ sắc mặt nghi hoặc nhưng vẫn là lựa chọn ngoan ngoãn nghe lời, cũng không biết nam nhân mình ưa thích muốn làm chuyện gì. Sau đó nàng liền chấn kinh rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Phục Hưng chuyển động tay lái, đột nhiên dẫm mạnh chân ga. Trải qua đặc thù cải trang A7 lập tức gầm thét lao ra. Chừng 200 mét khoảng cách trên đường lao qua tất cả những xe đang dừng lại ven đường, tốc độ xe kinh người, trực tiếp xông tới chính giữa chiếc Lincoln cùng Audi R8. Trong lúc Ngữ Tiểu Vũ sợ hãi đến gương mặt có chút trắng bệch, Audi A7 dùng một loại tư thái rất vững vàng lại dị thường ương ngạnh đứng song song với Audi R8 cùng Lincoln. Nhảy ra ở đâu một kẻ ăn gan hùm mật báo dám nhảy ra cũng kinh thành hai vị đại tiểu thư tranh đoạt đường đi. Lộ tuyến tài chính là sân chơi của Đường gia Hoa Đình, chính phủ lộ tuyến lại chính là bao quát bởi Hạ gia Hoa Đình. Chiếc Audi A7 đột nhiên giết ra, chẳng lẽ là tranh thủ Hoa Đình hắc đạo đoạt quyền khống chế Tần gia Tần đại thiếu gia. Hiện trường một mảnh tĩnh mịch, nguyên bản trong xe một số người đang oán thầm cũng an tĩnh lại, không hẹn mà cùng nhìn về phía chiếc Audi A7. Đứng ở Hoa Đình tàu điện ngầm tổng công ty cửa ra vào, mập mạp Vương Đức Minh sắc mặt xám ngắt thề đợi sự kiện lần này qua đi liền lập tức đem con đường phía trước công ty sửa sang qua một lần. Đột nhiên giết ra chiếc Audi A7, chủ xe tựa hồ tính nhẫn nại cực kém, ngắn ngủi rằng co sau đó, gặp đối phương không hề có chút ý tứ nhường đường, vậy mà hắn nhấn còi. Thanh âm còi xe vang lên văng vẳng không dứt, ý tứ thúc giục vô cùng rõ ràng. Mẹ nó thằng điên nào xuất hiện thế này? Chỉ có điều lại để cho tất cả mọi người tan vỡ chính là, ngắn ngủi rằng co qua đi, đối mặt Hạ đại tiểu thư khiêu khích sắc mặt không đổi Đường Yên Ninh ở trong chiếc Lincoln, hầu như cùng Hạ Thẩm Vi bên trong chiếc Audi R8 đồng thời mở miệng thản nhiên nói. Tránh ra một con đường, để cho hắn qua. Tất cả mọi người khiếp sợ đến não tàn phế luôn rồi, Audi R8 cùng Lincoln cơ hồ cùng một lúc tránh ra hai bên, tránh tại hai bên đường mà vừa rồi không ai muốn đứng lại cả. Audi A7 không chút nào dừng lại, trực tiếp lái vào Hoa Đình tàu điện ngầm tổng công ty. Diệp Thiên Thính ngồi ở đó chiếc Maybach bên trong, sắc mặt âm trầm, mắng một câu. Tên tiểu tử hỗn đản này, Diệp Tổng ta ngược lại là cảm thấy thiếu gia một chiêu này phá cục rất có ý tứ. Đi theo Diệp Thiên Thính nhiều năm hộ vệ kiêm lái xe nhẹ giọng cười nói. Diệp Thiên Thính châm điếu thuốc miệng hít một hơi thật sâu, có chút hổn hển, mắng một câu. Có một cái dám ý tứ, cách trương.